Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4138, Quỷ Dị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư vỗ trán một cái. Đau đầu mà nhìn treo thi thể. Đây cũng là ai giết? Đông lạnh trong kho lại muốn nhiều một cỗ thi thể. Thuyền trưởng mau nhường người đem thi thể buông ra. Thi thể cổ đã chặt đứt. Mềm nhũn, rủ xuống. Lý Minh Bằng, Lý Thiếu, xảy ra chuyện gì? Lý Thiếu, cùng kho lạnh bên trong Vương Thiếu đồng dạng, là cùng nhau đến du. Thuyền sống phóng túng, là Vương Thiếu Hồ Bằng cẩu hữu. Lý gia cũng là người có tiền nhà. Hiện tại Lý gia tử tôn chết rồi. Thuyền trưởng đau đầu đến không được. Nhìn sao động đám người. Vì cái gì lại, tại lúc này giết người. Làm sao bây giờ a? Chúng ta khẳng định không có kết cục tốt. Vương Thiếu chết rồi. Hiện tại Lý Thiếu cũng đã chết. Thuyền trên khẳng định, có hung thủ giết người. Ta muốn về nhà. Ô ô, nếu như nói Vương Thiếu chết. Tất cả mọi người còn tại cố gắng chấn định. Thế, nhưng là Lý Thiếu chết chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Tất cả mọi người sợ hãi. Mình bị không hiểu ra sao giết chết. Lần này là Lý Thiếu. Lần sau khả năng chính là mình. Nhất là những này công tử ca. Từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Chết đều là nhà có tiền hài tử. Rất có thể là hướng về phía bọn họ đến. Ninh Thư cũng cảm thấy tên hung thủ này có thể là thù giàu. Đặc biệt giết kẻ có tiền. Đại gia bất chi bất giác đem ánh mắt tập trung vào phú gia công tử ca trên. Người bị người nhìn như vậy. Những này công tử ca kém chút nhảy dựng lên trùy bạo. Những người này đầu chó. Ánh mắt này là có ý gì? Có ý tứ gì? Đây là nguyền rủa bọn họ biến thành thi thể sao? Tâm lý tố chất chẳng phải cường. Công tử ca liền túm thuyền trưởng cổ áo. Đầy, dãy giữ tợn hô. Ta muốn xuống thuyền. Ta muốn rời khỏi nơi này. Chuẩn bị cho ta du thuyền. Nhanh lên. Một người nhao nhao muốn xuống thuyền. Những người khác cũng tâm tư di động. Cũng nhao nhao xuống thuyền. Sinh mệnh trước mặt người người bình đẳng. Người người đều muốn sống sót. Những này có tiền công tử ca nhao nhao muốn xuống. Những người khác đến thuyền. Trên công tác cũng muốn cầu xuống thuyền. Nhiều người như vậy. Đây là muốn chuẩn bị bao nhiêu du thuyền a? Muốn xuống cũng là chúng ta đi xuống trước. Các ngươi tính là gì? Công tử ca. Cũng là tương đương vô vị. Dưới loại tình huống này nói ra lời như vậy. Chúng ta như thế nào không thể xuống thuyền? Dựa vào cái gì cũng chỉ có các người xuống thuyền. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Ngay trước một cỗ thi thể trước mặt. Ẩm ý đức, túi bụi. Tất nhiên, một chút. Tình cảnh chia làm hai phái. Một phái là chủ, nghĩa tư bản kẻ có tiền. Một phái là mưu sinh người nghèo. Tình cảnh có chút không thể khống chế. Người lại nhiều, lại không có cái gì. Tuyệt đối áp chế tính lực lượng khống chế cục diện. Thuyền trưởng đau đầu muốn chết, ai cũng không được xuống. Đi xuống chính là muốn chết. Các ngươi biết nên đi. Chỗ nào sao? Mang không có bao nhiêu đồ ăn cùng nước ngọt. Nếu như gặp phải bão tố, thuyền cứu nạn nhỏ như vậy, rất có thể liền lật ra. Thuyền trưởng cũng là van nài bà, bất đắc dĩ cực kỳ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, người rốt cuộc là muốn thế. Nào, thuyền trưởng cũng không biết nên làm cái gì. Hắn trong đám người lục soát tìm, kiếm, nhìn thấy Ninh Thư, lập tức chỉ vào Ninh Thư nói. Người qua đây, người, bảo hộ những người này. Ninh Thư ngay tại quan sát đến thi thể, nhìn đỉnh đầu thủy tinh đèn treo. Nhớ, hắn là thế nào bị treo lên đi? Đột nhiên bị điểm tên. Bị nhiều người như vậy. Nhìn chằm chằm, Ninh Thư chỉ mình. Làm gì? Người bảo hộ một chút những người này. Thuyền trưởng nói. Ninh Thư ha ha đát. Ta một cái nhược nữ tử bảo vệ bọn hắn. Người nghĩ gì? Thế, Ninh Thư lại nhìn những công tử ca kia. Người cảm thấy bị ta như vậy nhược nữ tử bảo hộ. Mặt mũi sáng sủa sao? Thuyền trưởng, người rốt cuộc muốn làm gì? Người làm nàng một cái gà rừng. Người mẫu đến bảo hộ chúng ta. Quả nhiên bị Ninh Thư một kích. Những này công, Tử Ca nói chuyện phi thường khó nghe. Gà rừng người mẫu. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn nói chuyện công Tử Ca. Này sẽ cảm thấy những. Này công Tử Ca ngược lại là chết có ý nghĩa. Không có cách, xử lý cái nghề này. Liền muốn chịu đựng người khác chỉ trích. Nhưng ngươi ngay trước người mặt sẽ không tốt đi. Kệ mẹ nó chứ a. Thuyền trưởng này sẽ đều có điểm muốn bóp chết những này công Tử Ca. Đều lúc, này, còn nói gì gà rừng người mẫu. Hơn nữa tới đây người mẫu cũng không ít. Ở đây các người mẫu sắc mặt rất khó. Coi, Ninh Thư khoát khoát tay nói. Ta chính là một cái nhược nữ tử. Không bảo vệ, được bọn họ. Ta chính là có biện pháp bảo hộ. Ta cũng không bảo vệ. Nói không, chừng tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ta không nhận cái này khí. Thuyền trưởng, cái gì tất cả mọi người phải chết ở chỗ này? Lão tổ tiên người, người đang nói. Cái gì nha, bất quá cũng có công Tử Ca sợ chết. Hỏi thuyền trưởng, nàng thật rất lợi hại. Sao, là có điểm vũ lực ở trên người. So với bình thường vệ sĩ lợi hại. Thuyền, trưởng nói, thêm một người nhiều một chút lực lượng. Thực sự Ninh Thư cái này người mẫu hình tượng quá sâu sắc. Hiện tại muốn đổi, nghề làm vệ sĩ, đều không có dám tin tưởng. Có một cái công Tử Ca rụt rè giơ tay lên. Nếu không, ta thuê nàng làm ta vệ. Sĩ đi, có người đoạt chính là đồ tốt. Cũng có cái khác công Tử Ca nhấc tay muốn Ninh Thư làm vệ sĩ. Tất nhiên, cũng không phải là thật cảm thấy Ninh Thư có làm. Được cái gì? Ninh Thư ha ha một tiếng. Đã nhiều người như vậy cướp ta. Người trả giá cao. Được đi. Các ngươi lên ào ào một chút giá hàng đi. Cho ngươi mặt mũi. Thật đúng là cho là chính mình không tầm thường. Cắt một tiếng. Liền không để ý Ninh Thư. Ngược lại là ban đầu nhấc tay người. Các ngươi đều không cần ta đây muốn được. Không. Sau đó hắn đối Ninh Thư nói. Ngươi bây giờ chính là ta hộ vệ. Theo người mẫu biến thành vệ sĩ. Những đồng nghiệp khác nhìn Ninh Thư ánh mắt, mang theo quái dị, đều lúc này, nàng cũng còn dùng phương pháp hấp dẫn lão. Bản, nàng một cái yếu không ra gió tiểu cô nương, hiện tại đi làm vệ sĩ. Đừng nói, bảo người khác, ngay cả chính mình đều không bảo vệ được. Đây cũng quá làm ẩu. Đi, lúc này nghĩ phát tai nạn tiền. Bọn họ là muốn gây nên khách hàng chú ý. Thế nhưng là dùng như thế ngu xuẩn. Phương pháp, quả thực chính là tự gây nghiệt. Xuẩn A, các nàng đều cách Ninh Thư xa một chút. Coi như đây là dính líu bên trên một. Cái khách hàng, thế nhưng là ngươi có thể bảo đảm về sau được cứu. Bọn họ thật, sẽ cho tiền A. Đã chết hai cái công Tử Ca. Nói không chừng hung thủ mục tiêu chính là kẻ có. Tiền, hiện tại chạy đến kẻ có tiền trước mặt tản bộ. Ngại chính mình chết được. Không đủ nhanh A. Bất quá cũng có trong lòng chua chua. Những thứ không nói khác. Trèo lên. Những này công Tử Ca. Ăn đồ vật nói không chừng có thể đủ tốt ăn chút. Ninh Thư hỏi. Người định cho ta bao nhiêu vệ sĩ phí. Ta cũng không tiện. Nghi. Người muốn bao nhiêu. Công Tử Ca hỏi. Ninh Thư. Khẳng định phải so trên thị trường đỉnh cấp vệ sĩ cỡ nào một thành. Tiền lương. Tốt a, cứ như vậy đi. Cái khác công Tử Ca nhịn không được trêu chọc nói. Loại điều kiện này ngươi cũng có thể tiếp nhận. Ta xem ngươi tìm không phải vệ sĩ, mà là làm ấm. Giường A, đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo xem. Thường, ngoại trừ thuyền trưởng dặn dò Ninh Thư. Ngươi hảo hảo bảo vệ bọn hắn. Cũng đừng ở đã, xảy ra chuyện gì, thật gánh không được. Hy vọng cái kia hung thủ thu tay lại. Cũng không biết dùng là thủ đoạn gì. Hết chương.